Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271 Thiên Âm Tắc cuối cùng chi thẩm. Nghe Tiết Chính Ung mở miệng, bên cạnh có khác môn phái người giận dựng lên thân. Tử Sinh Đỉnh có thể hay không câm miệng? Các ngươi đệ tử tu luyện chân lung ván cờ, đã xúc phạm tu chân giới tối kỵ. Theo lý các ngươi này phá cửa phái hẳn là lập tức tán phái cút đi. Hiện tại tạm thời không công phu cùng các ngươi so đo. Nhưng các ngươi có thể hay không có điểm tự mình hiểu lấy. Tiết Chính Ung, ngươi còn thế hắn nói chuyện. Ngươi cùng hắn đừng nên là một đám người đi. Chung quanh là ong ong người ngữ. Môn phái cũng hảo, gia tộc cũng hảo. Thường thường chính là như vậy. Một người thành thần, gà chó lên trời. Nhưng một khi một người làm ra tội ác tày trời sự tình, toàn bộ môn phái hoặc là gia tộc liền đều sẽ bị coi như là quỷ quyệt ma quật. Đây là lượng tội, đều không phải là kết án. Mộc Yên Ly nhưng thật ra nhàn nhạt. Việc nào ra việc đó, không đi bình phán Tử Sinh Đỉnh. Tiết trưởng môn không cần sốt ruột. Lượng tội lúc sau, còn sẽ chiết công, ưu khuyết điểm tương để, mới là cuối cùng định luận. Nàng nói xong, quay đầu phục lại nhìn xa Miêu Tả Trâm, tiếng nói thanh lãnh, tiếp tục trần tội. Ta đã từng khinh sư diệt tổ. Khi sư diệt tổ, lời này nhưng thật ra lệnh người cảm thấy lẫn lộn, mặc nhiên lại cảm thấy tâm như hỏa đốt. Khi sư diệt tổ, trần chính là hắn kiếp trước chi tội. Này tổ tội thủy, thế nhưng sẽ đem hắn đời trước sở phạm trọng tội cũng từ trong cổ họng nghiền ma bước ra. Nhưng hắn không nghĩ nói, hắn không nghĩ nói. Chẳng lẽ muốn hắn ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú dưới, nói ra chính mình kiếp trước là như thế nào lăng nhục Sở Vãn Ninh sao? Tụ này vì cấm luyến, cưới này vì phi thiếp, nhục thứ nhất thân ngạo cốt, cuối cùng còn hại chết hắn. Hắn không nghĩ nói, hắn cảm thấy chính mình là không sống nổi. Nhưng Sở Vãn Ninh năm tháng còn thực dài lâu. Sở Vãn Ninh là thần mộc chi linh, có được thuần túy nhất linh khí, thiên phú dị bẩm. Mani hắn hy vọng Sở Vãn Ninh có thể hảo hảo đi xuống đi, đến cuối cùng định có thể đắc đạo phi thăng, vị liệt tiên ban, không bao giờ dùng chịu luân hồi chi khổ, tình yêu chi đau. Hắn sư tôn như vậy hảo, như vậy sạch sẽ, hắn tưởng che chở hắn, tuyệt không có thể làm mọi người cảm thấy bọn họ có điều liên quan, có điều liên lụy, tuyệt không có thể làm đại gia cảm thấy Sở Vãn Ninh là dơ. Trên người lây dính đạp tiên quân tội nghiệt cùng tanh ngọt. Hắn muốn che chở hắn. Che chở hắn. Khoang bụng nội hại còn thiêu một phủng hỏa. Đau đến đoạn trường. Bên tai mơ hồ nghe được Mộc Yên Ly ở lạnh băng mà ép hỏi. Cái gì gọi là khi sư diệt tổ? Hắn không nói. Hắn không nói. Đầu ngón tay ở thô lệ cắt đá mặt đất cọ sát xuất huyết. Trên trán nghiền đến màu đỏ tươi một mảnh. Hắn câu lũ ở chỗ cũ thô xuyễn. Giống như gần chết với bãi sông cá. Hắn không nói. Chống đỡ tố tội thủy cùng chống đỡ thiên vấn là giống nhau. Chỉ cần chết cắn răng quan, cuối cùng tổng có thể nhận qua đi. Hắn liền ở thiên âm các chất vấn. Mọi người ghé mắt chung dãy giụa, vây thú gào khóc. Này tra tấn quá sâu. Người bình thường mấy ngày liền hỏi đều không thể nhận nại. Mà này so thiên vấn thẩm vấn tư vị đau hơn trăm lần ngàn lần. Hắn cảm thấy dạ dày như là bị một đôi vô hình tay ninh chặt, xé rách, thái nhỏ, huyết nhục loang lổ, miệng vết thương bị nước muối yêm cập, nóng rát đau, xương cổ tay xuyên tim đau. Mộc Yên Ly thanh âm có vẻ như vậy, xa xôi, giống như cách Hải Dương truyền đến. Cái gọi là khi sư diệt tổ, đến tột cùng vì sao sự? Hắn không nói, hắn rảo phá chính mình lưỡi, rảo phá môi, trong miệng là huyết, lại không đổ lệ. Cùng bị nhốt ở cẩu lồng sắt 7 ngày giống nhau. Hắn không khóc. Hắn nước mắt sẽ chỉ là quần chúng trò cười. Không có người sẽ thương hại. Hắn cũng không hiếm lại những người này thương hại. Chẳng sợ đau đến chết, đau đến ruột gan đứt từng khúc, cũng muốn chịu đựng. Mộc Yên Ly còn ở trên cao nhìn xuống mà thẩm vấn. Ngươi đối Sở Vãn Ninh đến tột cùng đã làm cái gì? Quá đau. Đến cuối cùng trước mắt thế nhưng sinh ảo giác. Hắn hoảng hốt nhìn đến Sở Vãn Ninh trăm năm sau phi thăng thành tiên bộ dáng. Như cũ là trắng muốt như tuyết y quan. Mặt mày anh tuấn, khí hoa thần lưu, không cười thời điểm mục có mũi nhọn. Cười thời điểm mũi nhọn liền hóa. thành một hồ một hải ôn nhu. Chưa từng, Mộc Yên Ly sừng sốt một chút, môi đỏ khẽ mở. Cái gì? Mặc Nhiên trong cổ họng khanh khách nghiền nát, khàn khàn đến cực điểm. Ta nói sai rồi, ta chưa từng, ta không có. Khinh sư, nâng lên con ngươi, tơ máu tung hoành, con ngươi lại lượng, diệt tổ, câu chịu cắn, ngoặc kép. Mộc Yên Ly trên mặt cũng không biết là như thế nào biểu tình. Tựa hồ có một tia kinh ngạc, lại tựa hồ có một tia mờ mịt, nhưng nàng sinh quá lạnh, kinh ngạc cùng mờ mịt thực mau đều bị ngưng đông lạnh thành băng. Nàng dừng một chút, nói, tiếp tục trần tội. Mặc Nhiên khụ huyết, phổi bộ như là bị rào nát, hô hấp khi đều mang theo vẩn đục mùi tanh. Hắn nằm trên mặt đất, chờ tố tội thủy thật lớn đau đớn qua đi, cả người đều đã ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn gương mặt dán mặt đất, sợi tóc lây dính ở gò má thượng, thở hổn hển. Mộc Yên Ly không tự chủ được tiến lên nửa bước, nàng nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục trần tội, vô tội. Mặc Nhiên khép lại đôi mắt, nói giọng khàn khàn, nhưng trần. Mộc Yên Ly liền mệnh một người đệ tử tiến đến lấy Mặc Nhiên một chút máu tươi, rồi sau đó bôi trên là lướt cân lượng thượng. Kia cân lượng dương khắc lại công thiện đức ba cái chữ tiểu triện, là dùng để đo lường người này công đức. Nàng đem cân lượng ném nhập thiên cân chung, thiên cân ở chậm rãi phù di, trừ bỏ Mặc Nhiên, tất cả mọi người ở nhìn chăm chú vào kia một cây kim sắc kim đồng hồ. Dập nát hồn phách, như cũ là dập nát hồn phách. Kim đồng hồ ở lẻ loi hoạt động, dập nát hồn phách, lại ra không được dập nát hồn phách vòng luẩn quẩn. Tiết Mông nắm đầu gối đầu đặt long thành loan, đao, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm ngày đó cân xê monster, hắn tận lực làm chính mình eo thẳng thắn, bởi vì biết nếu là suy sụp rơi xuống, chỉ sợ lại khó thẳng khởi. Hắn hơi hơi phát ra run. Giờ phút này hắn lòng bàn tay thế nhưng so long thành huyền thiết càng lạnh băng. Mộc Yên Ly một đôi mắt đẹp chớp cũng không nháy mắt mà nhìn kim sắc pháp cân. Kia kim đồng hồ di động đến càng ngày càng chậm, ở dập nát hôn phách kia phiến lĩnh vực hoạt động. Cơ hồ su với cấm mà đi, nàng phất khai ống tay áo, nhàn nhạt nói, hảo, xem ra đại cục đã, còn ở động. Tiết công tử, Tiết Mông trừng mắt nàng, hắn đang nói chuyện. Cứ việc tiếng nói cũng run rẩy đến lợi hại, cứ việc hắn không biết chính mình làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Kim đồng hồ còn ở động, Mộc Yên Ly nói, mau ngừng, vậy chờ nó đình. Mộc Yên Ly cùng hắn tầm mắt tương đối. Một lát sau, nàng trên mặt hiện lên một tia thanh lạnh mà trào phúng ý cười. Hảo, vậy chờ nó đình, ngày độc liệt, nướng cát đá mặt đất mênh mông hiện lên một tầng hôi yên. Bọn họ chờ. Tất cả mọi người nhìn kia kim đồng hồ, chờ nó đình lạc, nhưng kỳ quái chính là kia kim đồng hồ qua thật lâu cũng không có yên ổn. Nó tựa hồ cũng đắn đo không chuẩn đối với Mặc Vi Vũ hẳn là như thế nào quyết đoán. Nó ở bãi hoàng, do dự mà hướng giảm tội địa phương nghiêng, chậm rãi, một chút, Mộc Yên Ly tựa hồ cũng không có gặp được quá như vậy trạng huống. Nàng không hề hé răng, vàng nhạt vặt áo ủy mà. Lặng lặng chờ đợi thần võ thiên cân phán quyết. Tiết Mông đốt ngón tay trở nên trắng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia một cây châm, tựa hồ sắp trọng tài không phải Mặc Vi Vũ một người tánh mạng, mà là ở trọng tài hắn cùng Mặc Nhiên nhận thức mấy năm nay. Từ khinh mạn đến chán ghét, từ chán ghét đến tiếp thu, từ tiếp thu đến nhận đồng, đến tột cùng là ngay từ đầu sơ lạnh sai rồi, vẫn là đến sau lại kia một tiếng ca sai đến thái quá. Hắn không biết, hắn nhìn chằm chằm kia một cây châm, mênh mang không nơi nương tựa trong lòng. Chỉ có nhìn chằm chằm này căn châm thời điểm còn có cái hy vọng. Đừng đình lạc, cầu ngươi, tiếp tục đi phía trước đi một ít đi. Ngươi xem, còn kém một chút, tên kia lại như thế nào sai. Nhưng cũng toái đi linh hạch, lui vạn mã ngàn quân. Như thế nào có thể chỗ cực hình đâu, như thế nào có thể dập nát hắn hồn đâu. Một chút. Lại một chút, đến cuối cùng, sinh đào linh hạch, Mộc Yên Ly mặt vô biểu tình mà tuyên bố. Nàng nhìn đi lên cực kỳ công chính cũng cực kỳ máu lạnh. Cùng trên người nàng liễm diễm kim sắc ấm quang hoa bào hoàn toàn bất đồng. Nàng cả người so xương tuyết càng thanh lãnh. Kim đồng hồ ngừng, mũi nhọn run rẩy mà chỉ vào sinh đào linh hạch bốn chữ. Đó là đối Mặc tông sư cuối cùng thẩm phán. Mộc Yên Ly đối phía dưới mênh mông cuồn cuộn quần chúng. Cùng với trên đài thập đại môn phái, xác thật là thập đại môn phái, Thiên Âm Các như cũ lưu có Nho Phong môn cụ kế. Kia ghế thượng lẻ loi ngồi một người, là một thân hắc y Diệp Vong Tích. Nàng cõng Nam Cung Tứ Bố mũi tên túi, đầu gối đầu nằm vĩnh viễn mất đi chủ nhân não bạch kim. Nàng sắc mặt thực tiều tụy, nhưng ánh mắt lại thanh tỉnh. Nàng cũng đang nhìn này thẩm phán trên đài hết thảy. Mộc Yên Ly nói, thanh thiên có mắt, gương sáng treo cao, Thiên Âm Các yếu khuyết điểm tương phán. Chưa từng làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, chưa từng lưu có bất công, chưa từng cố ý làm khó dễ. Phán, mặc nhiên mặc vi vũ, sinh đào linh hạch chi hình pháp, minh kỳ ba ngày, kính báo thiên hạ, nếu không dị nghị, ba ngày sau, Tiết Mông vẫn luôn ở nhắm mắt, ẩn nhẫn. Giờ phút này lại rốt cuộc nhịn không được, hắn bỗng nhiên đứng dậy, bạc lam nhẹ giáp lóe phát sáng, ta có dị nghị.